Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 736. Thần kỳ thủ hộ cùng bình thường bóng đá, bóng rổ phân tổ khác biệt. Trên nơ cúp châu Á phân tổ rút thăm là mình đi quất. Cúp châu Á dự thi nhân viên hết thảy 64 người. Tổng cộng chia làm là A, B, C, D, E, F, G, H, I ngắn, J, K, L, M, N, O, P 16 cái tổ. Mỗi cái tổ 4 người. Cần toàn bộ đánh một lần. Nói cách khác, cùng cả nước giải thi đấu tiểu tổ thi đấu không sai biệt lắm. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng tổ này 4 người. Hắn cần cùng 3 người khác đô đánh một trận. Sau đó án lấy điểm tích lũy cùng chỉ toàn thắng buổi diễn đến quyết định ra mỗi tiểu tổ hạng nhất. Tiến vào top 16. Tận lực bồi tiếp 16 tiến 8. 8 tiến 4. 4 nhà 2. Trận chung kết. Rút thăm đồng thời cũng là cần phân quốc tịch cùng hạt giống. Giống như là Lương Đức Hoàng liền tuyệt đối là số 1 hạt giống danh sách. Năm nay cúp châu Á, số 1 hạt giống hết thảy 4 người, sẽ phân tại 4 cái lớn nửa khu, theo thứ tự là A tổ, E tổ, Y tổ cùng M tổ. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng sẽ chỉ ở cái này 4 tổ. Không thể không nói, cùng hắn một tổ người rất không may A1. Làm nghỉ ngơi một đêm về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn ngày thứ 2 liền đi rút thăm hiện trường. Năm nay 4 cái số 1 hạt giống, Hoa Hạ Độc chiếm 2 người, Lương Đức Hoàng, thần thú Trainer, không có chuyện gì để nói. Hoa Hạ cả nước giải thi đấu quán quân, hắn là tất nhiên muốn chiếm một vị trí. Tiếp theo liền là Ngựa Bân, cái này bại tướng dưới tay Lương Đức Hoàng cũng sẽ chiếm một vị trí. Mặc dù Ngựa Bân bại bởi Lương Đức Hoàng, nhưng thực lực của hắn vẫn là rõ như ban ngày. Với lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tham gia cúp châu Á. Đây là hắn đã tham gia giới thứ 3. Bất qua giới thứ nhất đến thời điểm hắn chỉ là đánh một cái nước tương. Top 16 đều không có tiến. Cũng chỉ thắng một trận mất đi tư cách. Lần thứ 2 tham gia, hắn đánh vào tứ cường. Hắn hạt giống thân phận liền là như thế tới. Trước quất chính là phổ thông trên nơ vị trí. Theo đám người quất xong sau, liền đến phiên số 1 hạt giống. Số 1 hạt giống ngoại trừ Lương Đức Hoàng cùng Ngựa Bân bên ngoài, còn có 2 người. Thứ nhất là một cái Japan người. Cái này Japan tên người gọi Xuyên Điền Hào. Đúng vậy, hắn chính là Lương Đức Hoàng đánh qua Japan thứ nhất trên nơ. Xuyên Điền Chiết Giá đệ đệ nhỏ nhất. Bất quá năm nay hắn cũng có 48 tuổi. Hẳn là một lần cuối cùng tham gia cúp châu Á. Vì chính là sang năm xông vào World Cup. Một cái khác số 1 hạt giống là người địa phương. Nghe nói còn cùng Dubai Hoàng thất dính lấy thân thích. Tên là Kali Mas bản cha tư đặc la bản ba ca cái kia cát a siết mách tum. Dài đi, nhưng kỳ thật là có thể cho giảm. Người này tên là Kali Mas. Sau không mặt cha tư đặc là ba hắn tên, ba ca cái kia cát là ra ra hắn tên, sau cùng a siết mách tum là địa phương tên, cho nên không phải chính thức trường hợp, hắn liền gọi là Kali Mas bản a siết mách tum. Đương nhiên, nếu là chính thức trường hợp ngôn từ, vậy hắn liền phải gọi tên đầy đủ. Những này cùng Lương Đức Hoàng Đô không quan hệ. Tại cái khác, người bình thường hút xong ký, đạt được vị trí của mình về sau, Lương Đức Hoàng cũng rất bình thản đi qua rút một cái ký. Hắn ký vị là tại Y tổ. Hắn nhìn thoáng qua Y tổ tạo thành, một cái nam người Cao Ly, một cái ba thiết nhân, một cái ấn ba người. 4 người ở trong cũng không có người Hoa. Đến cũng không tệ, chẳng qua nếu như mình thành vị thứ nhất, tiếp lấy 16 tiến 8 thời điểm, đối thủ của hắn hẳn là Di Tổ hạng nhất. Di Tổ là một cái người Hoa. đã từng bại trong tay hắn Khâu Nguyên Long là di tổ. Bất quá đụng không đến hắn, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Rõ ràng Khâu Nguyên Long cũng biết điểm này, cho nên hiện tại hắn chỉ là rất bất đắc dĩ cười khổ lấy. Chia xong tổ về sau, tiếp xuống liền là nghỉ ngơi cùng ngược lại chênh lệch thời gian. Thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng thành đoàn tại Dubai thật tốt chơi một chút. Dubai, trong truyền thuyết Saffron quốc độ, cũng không phải là nói nơi này đầy đất là tiền. Ách, kỳ thật cũng kém không nhiều. Chỗ kia đô có người nghèo, Dubai cũng có người nghèo, nhưng những người nghèo này đều là bên ngoài người tới, cũng chính là tới làm công loại hình. Nơi này chân chính người địa phương là không có người nghèo, cái này cũng cùng phúc của bọn hắn không lợi có quan hệ. Tại Dubai, người địa phương ra đời thời điểm liền có thể hướng chính phủ xin lĩnh một khối 100001500m2 địa. Đất này khẳng định là phải xếp hàng, trên cơ bản sẽ ở thành niên thời điểm cấp cho, sau đó đất này sẽ là của ngươi, muốn làm gì đều được. Thứ hai, người địa phương lẫn nhau ở giữa kết hôn, chính phủ sẽ ban thưởng cho bọn hắn 1 triệu địch lạp mỗ dùng để kết hôn. Mà mọi người đều biết, Dubai nơi này nam nhân là có thể cưới 4 cái lão bà. Cho nên nói cách khác, chỉ là kết hôn, bọn hắn liền có thể hướng chính phủ muốn 4 triệu địch lạp mỗ. 1 triệu địch lạp mỗ đại khái tương đương với 170 vạn nguyễn muội tệ. Còn có nhi đồng có thể dẫn lên các tiền trợ cấp. Từ nhỏ bắt đầu, con muốn đi học liền toàn bộ miễn phí. Cho dù là ra nước ngoài học, đều là từ chính phủ tính tiền. Đồng thời phụ mẫu vợ con cùng đi bồi đọc tiền sinh hoạt, cũng toàn bộ từ chính phủ tính tiền. Nơi đó xí nghiệp, công ty thiết yếu đến thuê một chút người địa phương. Những người địa phương này là không kiếm sống, liền là đến nuôi lớn ra, nhưng thiết yếu đến thuê. Với lại mỗi cái công ty một nửa cổ quyền, thiết yếu phải là người địa phương, không cho phép công ty ngoại quốc hoàn toàn cổ phần khống chế. Chữa bệnh toàn bộ miễn phí, con giao 5 địch lạp mỗ đăng ký tiền, sau đó cái khác liền toàn bộ cũng đừng tiền. Mà bồi hộ người, chính phủ sẽ cho mỗi ngày 170 địch lạp mỗ ở nhà khách tiền. Tiền nước, tiền điện cũng tiện nghi làm cho người giận sôi. Tiền nước mỗi hộ mỗi tháng cố định 50 địch lạp mỗ. Dùng nhiều ít đều là cái giá này. Tiền điện mỗi độ nửa phần địch lạp mỗ. Đồng thời hàng năm chính phủ còn biết xuất ra 1 tỷ địch lạp mỗ ra đến giúp đỡ bổn quốc khó khăn. Dân chúng, đương nhiên, bọn hắn khó khăn đi nữa tại người khác nhìn cũng là nhỏ ông Lara. Nhưng người ta thường thường bậc trung trình độ, định vị là tại hàng năm thu nhập 500 ngàn trở lên mới tính. Hàng năm thu nhập 500 ngàn trở xuống, đều là người nghèo, cần quốc gia cứu tế. Đối với cái này hiểu rõ những người ở nơi này sinh hoạt tình huống về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng chỉ có thể nhếch miệng, có một số việc không tình là hâm mộ không đến. Sao nạc, mà ngoại trừ người nơi này dân sinh sống trình độ bên ngoài, nơi này chơi địa phương cũng không ít, bất quá trên cơ bản liền là ánh nắng, bãi cát, các quốc gia mỹ nữ mặc bikini. Lương Đức Hoàng cảm thấy hứng thú nhất chính là chỗ này Saffron máy bán hàng tự động. Đúng vậy, nơi này bán Saffron liền cùng trong nước bán Coca-Cola, liền đặt ở bên đường, cũng không sợ người khác trộm. Bất quá nói thật, nơi này Saffron thật đúng là tiện nghi. Cái này cũng không có cách nào. Dubai cũng có thể nói là toàn bộ Ả Rập địa khu, đối với Saffron là tương đương cố chấp. Người nơi này kết hôn, thiết yếu đến toàn thân đô mang theo Saffron, cơ hồ là dùng Saffron đem người bọc lại. Đây là bắt buộc, cái này so trong nước yêu cầu kết hôn muốn mua phòng còn phải nghiêm khắc. Cho nên nơi này cũng là toàn thế giới tiêu phí Saffron nhiều nhất địa phương, không có cái thứ hai. Lương Đức Hoàng ở chỗ này đến là mua không ít Saffron. Bất quá hắn không phải là vì kiếm tiền cái gì, chỉ có thể nói là cho hắn những cái kia các muội tử lễ vật a. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.